Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hồng lục, ngọc bội, thạch mắt mèo, trân châu loại này nọ, dù sao rất nhiều, đều là từ các thế hệ trước để lại. Cô là xem từ nhỏ đến lớn, xem rất nhiều cũng liền cảm thấy, cô cùng với hạt châu cũng không có lớn hơn là bao. Lúc bà qua đời, thì cha mẹ và anh trai đã đem toàn bộ số đồ vật đó để lại cho cô. Đáng tiếc khi đó cô còn quá nhỏ không hiểu, mẹ cô liền cho cô chìa khóa tủ sắt cất đồ trang sức đó. Mẹ cô tự nhiên cũng sẽ không thiếu bất cứ một số kim cương đó đâu. Cô đại khái là gặp được nhiều hơn, mà cũng có lẽ một ngày nào đó được cái đó cũng không sao cả. Không có bất cứ thứ gì cũng không sao, bởi vì cảm thấy chỉ cần anh bên cạnh cô như vậy là đã đủ rồi. Loại vật mang ngoài thân đó tuyệt đối là không quan trọng. Ngày ấy cô nghiêng ngả chao đầu, rồi đi bao lâu cũng không biết, cuối cùng vẫn là đi trở về. Ngôi nhà nhỏ kia để làm gì đây? Muốn lại chứng thực một lần nữa là còn cái gì, chính cô cũng không biết. Mà chiếc nhẫn không đáng giá tiền kia lại càng làm cho cô tuyệt vọng hơn. Cô hít một hơi thật sâu, đem hết toàn lực hung hăng ném đến trước mặt anh. Anh như thế cũng đờ đẫn không phản ứng gì. Hiện tại nghĩ đến thực sự là buồn cười. Người bị phản bội là cô, cũng không phải là anh. Anh vẫn không nhúc nhích, nhìn cô trực khóc vẫn đang sờ soạn hành lý, mà đứng ngơ ngác ở trong góc phòng. Đúng vậy, chính là ngơ ngác đứng mà thôi. Động tác gì cũng không có làm, cũng không có giải thích, cũng không có ý đồ ngăn cản cả động tác của cô. Sự đau lòng kia của cô một khắc rốt cuộc cũng đã chết. Khi cô kéo một vali hành lý ra khỏi phòng, anh cũng đuổi theo, tự hồ như muốn đưa cô an toàn mà rời đi. Cô hận đến cực điểm, hít một hơi thật sâu rồi quay đầu lại, hung hăng quăng cho anh một cái tát. Cái tát này là vì tôi đã từng yêu anh. Một âm thanh lần nữa vang lên, trên mặt anh lập tức in hẳn rõ dấu ngón tay. Cô chậm rãi nói, còn cái tát này là vì tình yêu của tôi cũng dừng tại đây. Cô quăng lại một cái tát nữa, cái tát này là vì sự phản bội của anh. Trong ánh mắt của anh cơ hồ có quang chớp động, tự hồ cũng có một loại đau khổ, thống khổ tới cực điểm. Cô cuối cùng quăng lại cho anh một cái tát nữa, dùng hết khí lực toàn thân mà oán hận nói, còn cái tát này là bởi vì tôi hận anh, Tần Mộ Thiên. Cả đời này tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Anh một điểm cũng không có trốn tránh, tự hồ cũng không muốn trốn tránh. Những cái tát in hẳn dấu tay trên mặt của anh thực sự là rất tốt, không phải hay sao? Nhưng cô vì sao vẫn cứ khó sống mãi như thế này? Vì loại người này sao? Không đáng đâu Lục Lư Kiều à. Cô biết là như vậy, cô biết như vậy, nhưng là vì sao nước mắt của cô càng rơi xuống càng nhiều hơn? Cô cứ nghĩ rằng nước mắt của mình đã khóc cạn, thế nhưng nghĩ lại vẫn không ngừng rơi. Tiếng chuông báo thức chói tai không ngừng truyền đến. Cô vuốt đầu rồi theo đầu giường đứng dậy, mơ mơ màng màng tắt tiếng chuông đồng hồ báo thức, híp mắt lại, nhìn thế nhưng bây giờ đã là 7 giờ rồi. Cô vội vàng đứng lên trở mặt chải đầu, tốc độ hóa trang cực kỳ nhanh nhẹn, đem mái tóc dài hơi xoăn thất tha, làm cho rối tung lên, rồi đem búi ít một tóc xõa ra ở trước ngực. Như vậy, trông có vẻ như bản thân cô tương đối khôn khéo hơn. Hôn lễ được đáp dụng theo hình thức tự mình giúp chính mình là chủ yếu, được cử hành tại biệt thự của nhà bọn họ. Lúc này đây trên mặt cỏ đã bài trí rất nhiều hoa hồng nhạt cùng những tấm lụa trắng trang điểm nổi bật lên vẻ lãng mạn, giống như là cảnh hôn lễ trong mơ vậy. Cô khẽ thở dài một cái, thì mà rốt cuộc cũng tìm được hạnh phúc. Tuy rằng cô ấy cùng với Ngôn Bách Nghiêu đã trải qua nhiều năm như vậy, cũng đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng rốt cuộc cũng ở chung một chỗ. Trên thế giới này, hạnh phúc nhất chính là tình yêu của chính mình. Đừng làm gì quá mức để mất đi tất cả, bao gồm cả con người, vật, cũng là bao gồm cả tình yêu. Vì vậy mà bọn họ có thể hạnh phúc tay trong tay như ngày hôm nay, thật là rất tốt. Cái gọi là đồng lại cũng không hơn gì cái này đâu. Áo cưới là Ngôn Bách Nghiêu mời nhà thiết kế danh giá Hoa Kiều thiết kế, mà cũng liên quan tới cô, bởi vì trang phục phù dâu của cô cũng được thiết kế rất là tinh xảo. Áo cưới có kiểu dáng rất là đơn giản hào hoa, nhưng khi Thùy Mạt mặc vào, hai vai hơi lộ ra sự thanh nhã, động lòng người tới cực hạn. Cô cười nói, Thùy Mạt thật sự rất là xinh đẹp nha. Áo cưới này là giấc mộng của những người phụ nữ trong ngày trọng đại. Cô cũng vậy. Nhớ lúc trước, cô thích nhất là xem bộ phim Công Chúa Thiến Thiến, lừa đảo nhiều thứ. Nhưng ấn tượng sâu nhất của cô chính là áo cưới trắng như tuyết trong ngày công chúa lên kiệu kết hôn, tà áo cưới dài phiêu giật trong gió. Khi đó cô liền quyết định, Nếu khi cô kết hôn thì nhất định phải mặc được chiếc áo cưới màu trắng xinh đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net